Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Điên cuồng Thiên Ma Tông. Canh thứ 3. Thiên Ma Tông đệ tử. Tại Mạc Tà phân phó đi. Đi tìm đang ở cái kia nơi truyền thừa bên ngoài. Tìm kiếm truyền thừa chớ yên tĩnh. Cũng chính là Thiên Ma Tông vị kia tại Thiên Kiêu trên bảng. Xếp hạng thứ 13 Thiên Kiêu. Hắn bài danh mặc dù so ra kém Lưu Ly Tiên các Trích Tiên Tử. Nhưng ở Mạc Tà dẫn đầu dưới. Tại trong biển máu. Đi qua đặc thù tẩy lễ về sau. Chớ yên tĩnh bây giờ thế lực. Sớm đã vượt xa lúc trước. Có thể đuổi sát lúc trước Mạc Tà. Thực lực như vậy. Lại thêm chớ yên tĩnh trên tay chân nhân bảo khí. Tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực. Hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Lưu Ly Tiên Các. Huống chi, còn có một tài Ánh Nguyệt Thiên Cung Thánh Tử. Bạch Phàm Vũ có khả năng hợp lại. Đối phó Tạo Hóa Võ Tông cùng Lưu Ly Tiên Các đám người kia đến. Quả thực là dễ dàng. Đến mức Mạc Tà chính mình. Thì là muốn đi tìm cái kia Vô Song Thánh Cung Thế Vô Song cùng với Đại Phạm Phật Tông Không Ngộ. Hai người này thực lực đều hết sức biến thái, trừ bỏ hắn bên ngoài, Thiên Ma Tông không người nào có thể đối phó, cho nên, Mạc Tà muốn đích thân ra tay, đem hai người này chộp tới huyết tế, thần châu thiên kiêu số 1. Hừ, Mạc Tà nhớ tới Thế Vô Song tại thần châu cái kia nổi tiếng xưng hào. Trong mắt lóe lên một tia trào phúng, việc này về sau. Cái này người đem không còn tồn tại, mà cái danh xưng này, đem sẽ thuộc về hắn Mạc Tà. Tại huyết lục ma đế che chở cho, hắn Mạc Tà cũng sẽ đi về phía tu sĩ đỉnh phong. Danh chấn này cửu thiên thập địa, chỉ tưởng tượng thôi, hắn trong lòng liền không khỏi có chút nhỏ xúc động. Mạc Tà đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm cái kia có chút môi khô ráo. Trong mắt lóe lên một tia khát máu chi sắc, Vô Song Thánh huyết mùi vị, hẳn là rất không tệ. Huyết hải, khoảng cách Lâm Thiên rời đi đã mấy ngày. Trong mấy ngày này, nhìn như xa xa bát ngát huyết hải đối diện Dược Sơn. Truyền đến không ít lệnh người ra đầu tê dại sự tình. Cái này khiến còn không có xa vượt qua Liễu Như Yên đám người. Thấy vô cùng giật mình. Mấy ngày ngắn ngủi, Thiên Ma Tông Thiên Kiêu chớ yên tĩnh. Đầu tiên là liên hợp Ánh Nguyệt Thiên Cung Thánh Tử Bạch Phàm Vũ. Đối Lưu Ly Tiên các phát động tập kích, làm thiên, hai bên liền giết đỏ cả mắt. Đứng hàng thần châu Thiên Kiêu bảng đệ tứ Trích Tiên Tử toàn lực ra tay phía dưới. Phối hợp Lưu Ly Tiên các cửu chuyển đèn Lưu Ly, trận chiến kia đánh đầy trời thần quang bay lượn. Đại sơn vỡ nát, làm người ta giật mình chính là cái kia Thiên Ma Tông Mạc Vũ, tại một trận chiến kia bên trong, vậy mà bạo phát ra hoàn toàn không kém gì Trích Tiên Tử bao nhiêu thực lực. Tại Thiên Ma Tông chân nhân bảo khí phối hợp xuống, quả thực là cùng Trích Tiên Tử, đấu một cái không phân thắng bại, mấu chốt nhất là Thiên Ma Tông phương này. Còn có một tài Ánh Nguyệt Thiên Cung Thánh Tử, Bạch Phàm Vũ, đây cũng là một vị cầm trong tay chân nhân bảo khí đỉnh tiêm Thiên Kiêu. Mà Lưu Ly Tiên các bên kia, trừ bỏ Trích Tiên Tử, lợi hại nhất chính là cái kia đi theo Tạo Hóa Võ Tông bên người cái kia Tôn Cổ Hoàng. Hắn tại bên ngoài, thực lực mặc dù siêu phàm, thuộc về thần châu nhất cường giả đứng đầu, nhưng ở nơi này. Trung quy là không phát huy ra thực lực gì. Trên tay hoàng giả bảo khí. So với Bạch Phàm Vũ chân nhân bảo khí. Quả thực là ngày đêm khác biệt. Theo bắt đầu. Liền xảy ra bị áp chế trạng thái. Đến mức những người khác. Cũng là Lục Lưu Ly. Biểu hiện so sánh xuất sắc. Nhưng tiểu nha đầu này kinh nghiệm thực tế không đủ. Lại so sánh thiện lương. Mãi đến thấy có người thụ thương. Mới nóng mắt, lớn hạ sát thủ, nhưng lại bị Thiên Ma Tông một vị khác, đứng hàng thiên kiêu bảng đệ tử, cho ngăn lại, một ngày này, Lưu Ly Tiên các cùng tạo hóa võ tông người, tại Thiên Ma Tông cùng Ánh Nguyệt Thiên Cung liên thủ, thảm bại Dược Sơn, tươi máu nhuộm đỏ khe núi. Cuối cùng, vẫn là Phúc Vĩnh dùng tự bạo hoàng giả bảo khí cùng một cánh tay làm đại giá. Lúc này mới ngắn ngủi ngăn cản chớ An Hòa Bạch Phàm Vũ đám người. Có thể mang theo mọi người chạy thoát. Bất quá, này cũng không có bỏ đi trời yên tĩnh đám người sát ý. Bọn hắn đối Phúc Vĩnh đám người, triển khai điên cuồng truy sát. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Thiên Ma Tông người tựa như bị điên đến. Theo Dược Sơn đến nơi truyền thừa, không chỉ là truy sát Trích Tiên Tử cùng Phúc Vĩnh đám người, còn tìm lấy đủ loại lấy cớ chém giết người khác. Đứng mũi chịu sào liền là đám kia không có cái gì bối cảnh tán tu cùng với bối cảnh yếu kém nhị lưu thế lực, mới đầu còn không có những cái kia nhất lưu thế lực chuyện gì. Nhưng ở một lần, Thiên Ma Tông đệ tử dùng không lý lẽ lý do đánh giết hai cái nhị lưu thế lực đệ tử về sau, bên trong một cái đến từ Tây Mạc nhất lưu thế lực nhìn không được lối ra nói một câu lời công đạo, kết quả lại bị Thiên Ma Tông đệ tử vây giết. Lần này Thiên Ma Tông chọc nhiều người tức giận, bị các thế lực lớn vây công. Cũng đúng là như thế, đền mạng đào vong bên trong Phúc Vĩnh bọn người mới thở lên thở ra một hơi. Có thể là lại có một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, rất nhanh lại truyền ra. Thiên Ma Tông ma tử Mạc Tà tại Dược Sơn chỗ sâu truy sát đại phạm Phật Tông Phật tử không ngộ, lại ngẫu nhiên gặp Vô Song Thánh Cung Thánh Tử Thế Vô Song, ba người đại chiến một trận, kết quả không ngộ cùng Thế Vô Song vậy mà đại bại, trọng thương mà chạy. Mà ma tử Mạc Tà mặc dù cũng chịu một chút thương, lại không tính quá nặng. Nghe được tin tức này, vô số người kém chút nắm con mắt đều trừng ra ngoài. Cái kia không ngộ là ai? Thiên kiêu trên bảng, bài danh đệ tam đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà Thế Vô Song càng là xếp hàng thứ nhất tồn tại. Tại Thần Châu, được vinh dự vương giả phía dưới đệ nhất người. Có thể hai người bọn họ hợp lại, lại song song thua ở bài danh thứ 5 Mạc Tà trên tay. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, thật là làm cho người ta rung động. Cho nên, đang nghe tin tức này về sau, những cái kia mong muốn hợp lại đối phó Thiên Ma Tông thế lực, lập tức không chiến mà bại, trong nháy mắt tan rã. Có thể Thiên Ma Tông người lại không định cứ như vậy buông tha bọn hắn, tại nơi truyền thừa cùng Dược Sơn này hai mảnh địa vực điên cuồng giết chóc. Những cái kia danh dương Thần Châu thiên kiêu, trừ bỏ số ít người bên ngoài, trên cơ bản đều đang chạy trốn. Liền Liên Thông Thiên Cổ giáo người đều chỉ có dựa vào vừa nhìn phần, không dám xen vào. Cũng may tại đối Thế Vô Song cùng không ngộ ra tay về sau, Mạc Tà liền không có không thấy, chưa hề đi ra tham dự Thiên Ma Tông điên cuồng. Bằng không thì những thế lực này tháng ngày sẽ càng khổ sở hơn. Những người này cũng không phải không nghĩ tới, lại vượt qua huyết hải trở về. Huyết hải rìa lại bị Chớ An Hòa Bạch Phàm Vũ hai người hợp lại trấn thủ. Bây giờ không có Thế Vô Song, không có không ngộ cùng Trích Tiên Tử, căn bản không người là Chớ Yên Tĩnh đối thủ. Cho nên bọn hắn dù cho có ý vượt qua cũng không có năng lực. Đương nhiên, bị buộc đến không có cách nào, cũng có người sẽ hợp lại, phát động trùng kích, muốn tại huyết hải bên trên lao ra một chút hy vọng sống. Dù sao, lưu tại nơi này là chờ lấy Thiên Ma Tông tới giết, mà tiến lên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tại một lần đại quy mô trùng kích vào, Trích Tiên Tử cùng Phúc Vĩnh đám người cũng lần nữa biểu diễn, mong muốn đi theo giết đi qua. Có thể Thiên Ma Tông tựa hồ là để mắt tới bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn hiện thân, lập tức liền từ bỏ mặc khác đối thủ, châm đối mặt bọn hắn. Cái này khiến Trích Tiên Tử cùng Phúc Vĩnh đám người không thể không lần nữa rút lui. Giấu đi, mà chờ yên tĩnh đám người. Cũng bởi vì còn muốn ngăn cản những người khác. Không có đi truy, bất quá, tùy theo Trích Tiên Tử ngắn ngủi biểu diễn. Cũng vì lần này phát động trùng kích người, giảm bớt không ít áp lực. Làm không ít thần châu thiên kiêu trên bảng thiên kiêu, xông qua phong tỏa, cũng chính là những người này, đem bên này tin tức, truyền đến bờ bên kia, Thiên Ma Tông quả nhiên không có một cái tốt, Xích Hà Tông đệ tử nghe đến mấy cái này tin tức, nhịn không được cao giọng giận mắng, sau đó hướng một bên Liễu Như Yên dò hỏi, tiểu sư tỷ, Lâm Thiên bằng hữu bây giờ đang ở bên kia gặp nạn. Chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.